Chương 400, Hỏa Diễm Nưu Đầu Quái xuất thế, canh thứ tư. Hỏa Diễm Nưu Đầu Quái, cận vi kỷ niệm tiểu thất năm đó đùa người thứ nhất võng du ma lực bà bối, đây là cái kia bên trong sủng vật. Hình minh họa tâm thần hợp nhất đây chính là dẫn sóng cảnh giới tối cao sao, loại cảm giác này giống như là cùng tất cả bộ kệ mẩn linh hồn đều hợp lại cùng nhau giống nhau. Ta có thể rõ rõ ràng ràng cảm nhận được hết thể bộ kệ mẩn thân, tâm, thần. Cả dù hạ cảm giác dẫn sóng mang tới biến hóa, trong lòng cảm thán nói. Đứng ở phía dưới cổ rủ kỳ cùng Jasmine nẹ cũng đều kinh ngạc nhìn cả dù hạ cùng mấy con bộ kệ mẩn biến hóa, bất quá các nàng biết đây là chuyện tốt, cho nên cũng không có quấy rối bọn họ. Mà lúc này đây, Sì Cùn cùng Sệ Lệ Bi cũng đã đi tới. Giống nhau kinh ngạc nhìn cả dù hạ cùng những bộ kệ mẩn đó biến hóa, trong mắt lóe ra kích động ánh mắt. Cả dù hạ lại cảm thụ một phen về sau, thu hồi vương giả dẫn sóng lực, chu vi khôi phục bình thường. Lúc này cả dù hạ cũng nhìn thấy tới được cổ rủ kỳ cùng Jasmine, cùng với Sệ Lệ Bi cùng Sì Cùn. Cả dù hạ mang theo 4 con bộ kẹ mẩn từ trên cây xuống tới, hướng về phía hai nàng cùng hai bộ kẹ mẩn hỏi các ngươi làm sao đều tới, chúng ta chỉ là ghé thăm ngươi một chút. Cổ rủ kỳ dù sao đã cùng cả dù hạ có da thịt gần gũi, tương đối to gan tiêu sái tiến lên cùng cả dù hạ nói rằng. Cả dù hạ nhìn về Jasmine, chứng kiến Jasmine đồng dạng lo lắng xem cùng với chính mình. Cả dù hạ trong lòng rất là cảm động. Không có chuyện gì ta nhưng là phải trở thành trí tôn. Không phải, ta muốn trở thành thế giới người mạnh nhất. Cả dù hạ kiên định nói rằng, cô dù kỷ cùng Jasmine hai nàng đồng thời đưa tay ra, nắm thật chặt cả dù hạ. Hai người tâm tình kích động nhìn cả dù hạ. Sì Cùn cùng Sệ Lệ Bi đi tới cả dù hạ bên người, lặng lặng nhìn cả dù hạ, chúng nó trong lòng rất là hy vọng có thể trở thành cả dù hạ bộ kẻ mẩn, bất quá cũng đều biết hiện tại cũng không phải nói loại này sự tình thời điểm. Cuối cùng hai bộ kẹ mẩn nhìn thật sâu mắt cả dù hạ, rồi rời đi. Chúng nó cùng cái khác bộ kẹ mẩn không giống với, hai đứa chúng nó chỉ có thể chống lại cái kia ma khí, cho nên lần sau chiến đấu, chúng nó cũng muốn tham gia, cho nên chúng nó phải đi về chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này phía trước đụng phải Dùn Sa cũng tới đến rồi quả giã thôn, đồng thời bắt được không ít vịn xỉ ở đồng bọn. Đại nhân, tội phạm đồng bọn đại bộ phận đã lọt lưới. Chỉ là chủ kia phạm vịn xỉ ợt vẫn là không có tìm được. Xin chỉ thị. Dùn Sa rất là nghiêm túc nói. Các ngươi làm được tốt, còn như vịn xỉ ợt đã chết, cho nên các ngươi lập tức sắp xếp người đem các loại phần tử phạm tội mang đi ngục giam. Sau đó lập tức trợ giúp cái này người bên trong chuẩn bị rút lui khỏi. Cả dù hạ cũng rất là nghiêm túc nói. Rút lui khỏi vì sao cảnh sát rèn nhỉ còn không biết bên trong vùng rừng rậm kia sự tình. Cho nên vẻ mặt mở mịt nhìn cả dù hạ. Nơi đây kế tiếp lập tức sẽ có đại chiến, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến nơi này bên trong quả giã thôn, cho nên lập tức động viên thôn dân, chuẩn bị rút lui khỏi. Cả dù hạ đối với rút lui sự tình vẫn là rất để ý, phải biết rằng đến rồi chúng nó chiến đấu ở cấp bậc này, cái kia phạm vi ảnh hưởng to lớn, đã có thể dễ dàng hủy diệt nơi đây, đừng nói là quả giã thôn, nếu như một không cẩn thận. Ngay cả càng xa xăm thành trấn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Nếu là không rút lui, ngược lại là phía sau tử vong nhân cùng bộ kẻ mẩn là thêm. Huống chi ma khí mặc dù sẽ không giống như khống chế bộ kẻ mẩn giống nhau ma hóa nhân loại, nhưng là vậy có ảnh hưởng. Chịu đến ma khí ảnh hưởng nhân loại, sẽ trở nên cực kỳ không có tinh thần, thời gian lâu dài, các loại tình trạng đều sẽ phát sinh, mặc dù là tử vong cũng không phải là không có khả năng. Phải bất quá đại nhân. Trọng yếu như vậy sự tình không phải ta có thể quyết định. A Dùn Sa tuy là lĩnh mệnh, thế nhưng rút lui khỏi loại này sự tình đã không phải nàng có thể tự quyết định. Còn phải có thượng tầng thông báo thượng tầng. Ta biết rồi, ta sẽ nói với Lạn Sơ. Cả dù hạ gật đầu, biểu thị tự mình biết Dùn Sa khó xử. Cả dù hạ cũng không làm lỡ, lập tức gọi điện thoại cho Lạn Sơ. Dù sao phong ấn đó mặc dù nói là có thể ngăn cản 3 ngày. Thế nhưng cả dù hạ không dám đánh cuộc thời gian này nhất định đúng giờ, cho nên việc này không nên chậm trễ. Kế tiếp trong điện thoại, cả dù hạ đơn giản đem sự tình nói cho Lạn Sơ, dĩ nhiên đối với cái kia thần linh cùng nam tử tin tức, cả dù hạ cũng không có để lộ, chỉ là nói đơn giản xuống. Thế nhưng Lạn Sơ cũng biết đến chuyện nghiêm trọng cùng khẩn cấp, vì vậy Lạn Sơ lập tức tìm cao tầng họp thương thảo còn như kết quả như thế nào đã không phải cả dù hạ phải cân nhắc. Mặc dù nói, Cả dù hạ không biết phong ấn đó có thể hay không thật tồn tại 3 ngày, nhưng là lại có thể bảo đảm sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn bài trừ, cho nên cả dù hạ lúc này cũng phải vì Liêu Chi sau chiến đấu chuẩn bị kỹ càng. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, lúc này quả dã thôn tất cả thôn dân đều đã rút lui, ngay cả đẹp lâu cùng vĩnh cửu bà cũng đều ly khai. À, 3 người còn có rủ kỳ nạ gì cùng cổ rủ kỳ. Giặt mỉ nẹ thì là đến rồi liên minh quân đội bên kia cùng một chỗ, trên thực tế cũng là vì bảo hộ bọn họ. Ta và ngươi cùng đi chứ Lạn Sở cùng cả rủ hạ đứng ở rừng rậm lối vào, nghiêm túc đối với cả rủ hạ nói rằng. Không được, Lạn Sở. Ngươi phải lưu lại chỉ huy, một ngày ta thực sự chiến bại, lập tức hướng về phía vùng rừng rậm kia sử dụng hủy diệt tính vũ khí, nhất định phải đem con kia hỏa diễm như đầu quái tiêu diệt ở bên trong. Nếu không cái này thế giới sẽ bị tao ngộ đại tai nạn. Cả dù hạ ý chí kiên định nói rằng, ngươi Lạn Sở không nghĩ tới cả dù hạ vậy mà lại nghiêm túc như vậy, bất quá hắn cũng biết đây là sau cùng không thể không trở nên thời điểm biện pháp, vì vậy Lạn Sở chật vật gật đầu đồng ý cả dù hạ chứng kiến Lạn Sở sau khi đồng ý, ung dung ra trận, trên người toàn bộ đều là đại sư cầu, cũng mang theo sệ lệ bị cùng xỉ cùng đi vào. Lúc này trong rừng rậm sinh mệnh chi hồ địa phương, nguyên bản vẫn là trong suốt vẻ xanh biếc hồ nước, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó trên mặt hồ xuất hiện một cái cự đại ủ rủ mạ kỳ. Một đạo ngất trời ma khí từ trong vòng xoáy lao ra, sau đó một viên to lớn hỏa cầu cùng ma khí từ cái kia trong vòng xoáy bay ra. Ùn bò hò to lớn như tiếng kêu, từ hỏa cầu bên trong truyền ra. Thình thịch hỏa cầu nổ lên, một con gần đẳng 3 mét hồng sắc như đầu quái từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi xuống trong rừng rậm. Sau đó lại bay tới liều không bên trong, hưng phấn gầm thét. Trong tay quơ một cái mang theo dây xích cự phủ, trong tay dùng sức vùng, cái kia phủ đầu phát sinh hỏa diễm, đập vào một mảnh địa phương, nơi đó lập tức muốn nổ tung lên, cây cối chung quanh lập tức bị hỏa diễm phá hủy. Chúng tiểu nhân ra đi cái kia hỏa diễm như đầu quái muộn thanh muộn khí hô.